Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Ăn ta lão tôn một gậy. Sáng sớm hôm sau, Thủy Tinh nhà trọ phòng 201. Vương Bình chính dọn dẹp quần áo, chuẩn bị khởi hành tiến về một chuyến kinh đô. Đêm qua cùng Thượng Quan Kiến Quốc, Trương Hạo bọn hắn tụ hội, Vương Bình đã biết rõ Trịnh gia người thừa kế chỗ mới văn bộ địa phương. Hắn chuẩn bị đi qua đánh một trận Trịnh gia người thừa kế tương lai. Vương Bình muốn đánh phóng viên không phải một ngày hai ngày. Lần này rốt cục cho hắn đợi cơ hội. Không tiếp thiên lý bất dung a. Đồng thời, Vương Bình rất muốn nhìn một chút Trịnh gia người thừa kế tương lai. Vị này ngũ tính thất vọng người là cái gì, nghiêu quỷ xà thần? Có cái gì đặc biệt chỗ? Theo Thượng Quan Kiến Quốc nói cho, Trịnh gia người thừa kế tương lai có vẻ như không ưa thích hồi trở lại Trịnh gia. Bên cạnh thu dọn hành lý, Vương Bình không quên cầm lấy điện thoại nói chuyện phiếm. Ô yêu vương, ta vừa chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Nguyên Phương ngươi thấy thế nào? Tiểu Diệp, ngươi cái này đi ra ngoài tần suất thật nhiều lần. Đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Ô yêu vương, không, ta không phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ta là đi xem Tôn Ngộ Không sanh đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng quá thảm, mỗi lần cũng bị Tôn Ngộ Không sanh. Tiểu Diệp, ta hiện tại có phải hay không phải nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Ô yêu vương, Tiểu Diệp, ngươi là biết rõ đi. Đường Tam Tạng da mịn thịt mềm, đổi tại hiện tại chính là nhỏ thịt tươi a. Rất nhiều nữ yêu quái đều muốn ăn Đường Tam Tạng. Nhưng là, Tôn Ngộ Không quá ghê tởm, mỗi lần nữ yêu quái muốn ăn Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không đều sẽ đổi yêu quái. Ăn ta lão tôn một gậy, cái này cho xanh a. Đường Tam Tạng đầu cũng xanh ủy ra. Tiểu Diệp, Tiểu Ô, người trước mấy ngày hủy ta đối Hồng Hoang tam quan, lần này là hủy ta đối Tây Du Ký tam quan. Đây là dự định hủy kinh điển à? Ô yêu vương, ta không chỉ muốn hủy Tây Du Ký, Hồng Hoang, ta chuẩn bị xuống một bước hủy ngươi đối Tam Quốc tam quan. Liền đến cái Triệu Vân mang theo A Đấu mẹ còn có A Đấu, bảy vào bảy ra, điển cố tốt. Có lẽ, đến cái Hồng Lâu Mộng, cũng không đúng, Hồng Lâu Mộng vốn chính là rất luân lý. Không cần hủy liền rất hủy tam quan, vậy vẫn là đến cái Thủy Hử chuyện đi. Nói Lương Sơn hảo hán 108 hảo hán như thế nào trở thành 36 liếm trống, 72 đệ sát cố sự. Tiểu Diệp, nếu như tứ đại có tên tác giả có thể sống sót, hoặc là biến thành quỷ, bọn hắn hiện tại hẳn là tại cửa nhà ngươi đối gọi ngươi, mở cửa. Cha đồng hồ nước, ô yêu vương, a, Tiểu Diệp, tiến bộ không tệ lắm, thế mà lại nói tiết mục ngắn. Tiểu Diệp, ngươi mời ta ăn 6 khối tiền bún thập cẩm cay cho ta như vậy một lớn bản tiết mục ngắn sách. Ta không học được đều không được. Thật có ý tứ quyển kia tiết mục ngắn sách. Ô yêu vương, đó là đương nhiên. Ta bằng thành ô yêu vương đề cử tiết mục ngắn sách có thể không có ý tứ à, Tiểu Diệp. Đúng, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình. Ô yêu vương, yêu, ở xa dưới mặt đất hang U Vương nhìn thấy Vương Bình thông tin. Phốc phốc cười ra tiếng. Càng là cùng Tiểu Ô càng ngày càng quen thuộc, Tiểu Ô càng ngày càng ra, mỗi lần kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng đem U Vương chọc cười. Tiểu Diệp, ta đứng đắn đặt câu hỏi. Ô yêu vương, tốt, tốt, ngươi hỏi, ta đứng đắn trả lời. Nghiêm túc buồn cười mặt, JPG, Tiểu Diệp, Tiểu Ô nếu, ta nói là nếu cha mẹ ngươi chết, mà ngươi có nhất định tỷ lệ phục sinh bọn hắn, ngươi sẽ đi làm sao? Nhưng là cái này phục sinh đại giới rất lớn, sẽ chết rất nhiều người. Vương Bình sững sờ xuống, vấn đề này không phải liền là tồn hỏi luân hồi à? Hắn không có bao nhiêu kinh ngạc, Dù sao Tiểu Diệp vốn chính là âm ty, nguyện vọng lão đầu, thân thích. Cũng coi là âm ty một thành viên. Âm ty đã muốn mở ra sinh tử bộ. Như vậy nhất định là luân hồi có chút quan hệ. Vương Bình chỉ là hơi khoản dị Tiểu Diệp. Đây là dự định nói với hắn âm ty sao? Ô yêu vương, nhìn thấy phụ mẫu bên kia. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói phụ mẫu cùng ngươi rơi trong nước. Ngươi muốn ta cứu ai đây? Ta kém chút đánh ra. Cứu cái tay, ta trước dạy ngươi học bơi lội. Tiểu Diệp, liền ngươi dắt ra. Sau đó, Vương Bình trả lời Tiểu Diệp vấn đề. Ô yêu vương, Tiểu Diệp, ngươi vấn đề này rất xảo trá. Tại thánh mẫu phương diện bên trên, ta sẽ trả lời ta sẽ không cứu. Bởi vì rất nhiều người phải chết. Chẳng qua nếu như là xuất phát từ nội tâm tới nói, ta sẽ đi phục sinh phụ mẫu. Bất kể chết bao nhiêu người cũng muốn phục sinh. Bởi vì ta người này rất tự tư. Đây là Vương Bình nghiêm túc trả lời. Không có nói sai dỗ nữ hài ý tứ. Không có miệng hì hì. U Vương nhìn thấy đáp án này, mỹ lệ con người lấp lóe. Không ai biết rõ U Vương bây giờ tại suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Vương Bình không có đi hỏi U Vương vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Hắn nhìn ra được, U Vương tựa hồ có tâm sự gì. Hắn không có ý định đến hỏi. Tiểu Diệp nếu như muốn nói, tự nhiên sẽ nói với mình. Nếu như không có ý định nói, tự mình hỏi lại nhiều cũng hỏi không ra. Sau đó Vương Bình cùng U Vương lại trò chuyện hội. Đinh linh linh, điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện, Lão Trần gọi tới. Lão Trần cái này thời điểm đánh ta điện thoại làm gì? Vương Bình có chút nghi hoặc. Hiện tại mới buổi sáng 8 giờ. Vương Bình đón lên điện thoại. Vương Bình, ta Tam Gia Gia tới tìm ta. Không phải là Bình mở miệng. Điện thoại trong điện thoại dẫn đầu truyền đến Lão Trần thanh âm, Tam Gia Gia. Vương Bình kinh ngạc, Tam Gia Gia ngươi không phải đã chết sao? Nhận biết Lão Trần lâu như vậy, Vương Bình nghe Lão Trần nói qua rất nhiều hắn sự tình. Trong đó liền bao quát Tam Gia Gia. Mọi người đều biết, tại kiến quốc trước, Hoa Hạ còn lưu hành lấy một chồng nhiều vợ. Không hạn chế sinh con, cho nên thời đại đó người, phần lớn là con cháu đầy đàn, bao quát hiện tại cũng là như thế. Rất nhiều người phụ thân kia bối luôn có mấy cái huynh đệ tỉ muội. Lão Trần Gia Gia kia bối phận, Gia Gia không phải con một, hắn có mấy cái huynh đệ tỉ muội. Lão Trần Gia Gia là 993 lão đại. Tại Lão Trần xuất sinh thời điểm, Lão Trần Gia Gia kia bối nhân phần lớn chết, chỉ còn lại cái nhị Gia Gia, liền Gia Gia hắn cũng chết. Nhỏ thời điểm, Tam Gia Gia đối Lão Trần rất tốt, cho dù hiện tại Lão Trần hơn 30 tuổi, hắn nhớ mang máng Gia Gia sự tình. Trước đó cùng Vương Bình uống rượu thời điểm từng có mấy lần đề cập Tam Gia Gia. Vương Bình cổ quái sắc mặt, hắn nhớ kỹ Lão Trần cùng mình nói qua. Tam Gia Gia liền Lão Trần 5-6 tuổi vậy sẽ liền qua đời. Thế nhưng là, hiện tại Lão Trần nói với chính mình Tam Gia Gia tới tìm hắn. Tam Gia Gia ngươi biến thành quỷ. Vương Bình nói thẳng, một người chết lại đột nhiên tìm Lão Trần. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Khẳng định biến thành quỷ. Đối mặt Vương Bình lời nói, đầu bên kia điện thoại Lão Trần lại là hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, Vương Bình, người trước kia nói ta là sự tình bức, phàm là nhận biết chúng ta, 89/10 đều muốn gặp được quỷ, còn nói nếu là cùng ta quen thuộc hơn, tỉ như bằng hữu cùng bằng hữu lão bà đều biết ta. Như vậy gặp được quỷ tối thiểu nhất là lệ quỷ cấp bậc. Nếu như là toàn bộ người nhà đều biết ta, không chừng gặp được đến tà dị. Vẫn là âm ti tà gì. Ta trước kia là không tin. Hiện tại ta tin. Ta Tam Gia Gia chính là cả nhà đều biết ta. Bởi vì hắn cùng nhà ta là thân thích. Ngày hôm qua hắn tới tìm ta. Ta phát hiện Tam Gia Gia là tà gì. hơn nữa còn là âm ti tà dị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.